Bất Diệt Thần Vương, chương 518, Máu Lạnh Long Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng ô, lòng huyết, lòng cốt không muốn dãy dụa, các ngươi mọi thứ đều là ta cho, hiện tại, nên trả lại cho ta. Một cái thanh âm trầm thấp từ dưới đáy thâm uyên truyền đến. Long Hoàng thanh âm, Chu Hồng Y biến sắc. Long Hoàng không phải thánh tử mẫu thân sao? Như thế nào là nam nhân thanh âm? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía dưới. Long Hoàng, Long Huyết nói, ngươi thu dưỡng chúng ta chỉ là vì đem chúng ta luyện hóa thành khôi lỗi phân thân. Long Hoàng, ngươi nói cho ta biết, không phải như thế. Từ Bất Phàm biểu tình một cỗ lo lắng nói. Long Huyết, hắn biết đến ngược lại là không ít. Trong thâm uyên truyền đến Long Hoàng thanh âm trầm thấp. Long Hoàng, vì sao? Vì sao, ta lúc nhỏ ta té ngã, ngươi đều sẽ đến cho ta hỏi han ân cần, cho ta trị liệu, đối ta ôn nhu thì thầm, vì sao? Đây không phải là thật, Long Huyết hắn nói láo. Từ Bất Phàm bỗng nhiên con mắt đỏ lên, muốn trách thì trách các ngươi là người. Long Hoàng thanh âm trầm thấp truyền đến, người, Từ Bất Phàm vừa trừng mắt, thượng thiên, đối với nhân tộc quá mức ưu đãi, ngay cả trời ban tiên thiên ma chủng cũng chỉ có nhân tộc mới có thể hưởng dụng, dựa vào cái gì chỉ có người có thể dùng. Ta Long tộc là cao quý thiên địa thần thú, đều không thể hưởng dụng tiên thiên ma chủng, càng không cách nào lấy được chu ma công đức thiên đạo bất công, chỉ ưu đãi nhân tộc, vạn tộc đều là run rế. Ta liền tính được đến tiên thiên ma chủng, cũng chỉ có thể để các ngươi hưởng dụng. Ta tất cả đều là ta. Chấm, Long Hoàng thanh âm trầm thấp truyền đến. Long Hoàng, ta một mực đem ngươi coi làm mẫu thân của ta. Chấm, Từ Bất Phàm đỏ hồng mắt nói. Tất nhiên coi ta là ngươi mẫu thân, cũng không cần dãy dụa xuống tới bồi ta. Chấm, Long Hoàng thanh âm từ dưới đáy truyền đến. Không muốn, Từ Bất Phàm, ngươi không nên đáp ứng hắn. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Kêu sợ hãi sau khi Chu Hồng Y lập tức chạy về phía Từ Bất Phàm biến thành kim ô chỗ, một cái kéo lấy bi thương Từ Bất Phàm kim ô, xuống tới, giúp ta thoát khốn. Long Hoàng thanh âm lần thứ hai truyền đến, oanh ken két, lập tức chùm sáng màu vàng nắm kéo hai người ta nguyên thần, lập tức để phía dưới trong suốt kết giới một trận rung động. Không, ta không muốn xuống dưới, phá cho ta. Chấm, Điền Sư Trung hét lớn. Điền Sư Trung tính cả hắn như lai Phật tổ pháp tướng, liều mạng dãy dụa, sao có thể cũng dãy dụa không ra một dạng. Từ Bất Phàm mặc dù có Chu Hồng Y kéo lấy, nhưng có lẽ là ngu trung, giờ phút này lộ ra một cỗ cười khổ, cũng không có dãy dụa. Từ Bất Phàm, ngươi làm gì? Cứ như vậy nghe nàng sao? Chu Hồng Y quát, nàng là Long Hoàng, nàng cho ta tất cả, ta thiếu nàng. Từ Bất Phàm cười khổ nói, đúng, vậy thì đúng rồi, từ bỏ dãy dụa, theo ta sợi này râu rồng xuống tới, đến. Long Hoàng thanh âm trầm thấp truyền đến, oanh tạch tạch tạch, lập tức chúng nguyên thần của người ta bị kéo xuống. Từ Bất Phàm, ngươi điên, nhanh mượn nhờ cái này màng ánh sáng kết giới chống đối a, ngươi từ bỏ chống lại làm gì? Chu Hồng Y giống mắng, nhưng Từ Bất Phàm tựa như toàn cơ bắp con mắt đỏ bừng, lại không còn chống cự. Từ Bất Phàm, ai nói ngươi thiếu Long Hoàng, ngươi không nợ nàng a, thiếu nàng chính là Long Ô, ngươi cũng không phải Long Ô, ngươi thiếu cái gì thiếu? Ngươi còn thiếu nợ ta tiền đâu, ngươi làm sao không có ý định còn. Vương Khả ở bên kêu lên, Vương Khả ai thiếu ngươi tiền. Từ Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả, không phải sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đều giúp ngươi bao nhiêu lần, mỗi lần nhường ngươi báo đáp ta, ngươi đều nói lần sau, lần sau, lần sau, này cũng xuống đến Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Ngươi nói Long Hoàng thoát khỏi tù đày sẽ cho ta phong tư, cái này, ngươi đều muốn kết thúc ta còn cầm một cái giấm chỗ tốt a, ngươi đây không phải thiếu nợ ta sao. Vương Khả trợn mắt nói, Từ Bất Phàm nghe được lời nói của Vương Khả, vừa mới cỗ kia ngu trung bi thương, lại không hiểu tiêu tán không ít. Ngươi cái này mang theo ân báo đáp, có ngươi không biết xấu hổ như vậy trực tiếp muốn chỗ tốt sao? Lại nói, Long Hoàng là đem Long Ô nuôi lớn, cũng không phải đưa ngươi nuôi lớn, ngươi nhận bậy lĩnh cái gì a? Ngươi là Từ Bất Phàm, ngươi vừa bắt đầu là ở Kim Ô Tông lớn lên, về sau là ma tôn hậu ngươi, nhốt Long Hoàng chuyện gì? Lại nói, coi như sóng não của ngươi sóng có Long Ô ký ức, vậy thì thế nào? Long Hoàng đem Long Ô nuôi lớn, Long Ô lại giúp Long Hoàng đem thánh tử nuôi lớn a, không nợ Long Hoàng a. Lại nói, Long Huyết tất nhiên nói không sai, cái kia nói rõ, Long Ô là Long Hoàng bắt cóc đến tiểu hài, Long Ô cha mẹ ruột nói không chừng sẽ chết ở Long Hoàng trong tay, không có Long Hoàng xuất hiện, Long Ô nói không chừng ở cha mẹ mình trong ngực càng vui vẻ hơn đâu. Còn có, Long Hoàng căn bản là vì hại Long Ô, ngươi cái này ngốc không kéo mấy, làm sao cảm động bản thân. Vương Khả trừng mắt quở trách nói, Từ Bất Phàm bộ mặt một trận co rúm, vừa mới cỗ kia bi thương, không biết vì sao, bị Vương Khả một phen quở trách biến như thế buồn cười. Ngươi mới ngốc không kéo mấy đâu, Từ Bất Phàm cả giận nói, Ách, không phải ta nói, ngươi hỏi Chu Hồng Y, ngươi cái này muốn từ bỏ chống lại, có phải hay không ngốc không kéo mấy? Vương Khả trợn mắt nói, Từ Bất Phàm nhìn về phía Chu Hồng Y quay mặt qua chỗ khác. Ngươi xem, Chu Hồng Y đều chấp nhận, ngươi xem một chút ngươi còn như vậy, ngươi tại Chu Hồng Y trong lòng cái gì hình tượng, ngươi sẽ không còn trông cậy vào Chu Hồng Y quay đầu cưới một ngốc không kéo mấy bà nương a, Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng nói bậy, Chu Hồng Y trợn mắt nói, nhìn xem, lão Chu hắn cấp bách, Vương Khả lập tức nói, Từ Bất Phàm lại dương mắt nhìn Vương Khả, ngươi mới ngốc không kéo mấy bà nương, cả nhà các ngươi cũng là ngốc không kéo mấy bà nương. Bị Vương Khả một phen hạ thấp, Từ Bất Phàm bi thương bỗng nhiên không còn sót lại chút gì đồng dạng, đối Long Hoàng áy náy cũng bỗng nhiên tan thành mây khói. Vậy thì đúng rồi, ngươi thế nhưng là giáo chủ, lão Chu về sau còn nghĩ trái ôm phải ấp đây, ngươi cái này nếu là chết ngươi để lão Chu rất đau lòng. Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả, ngươi đừng nói bậy bạ, Chu Hồng Y quát, Từ Bất Phàm chợt nhìn xem nâng bản thân Chu Hồng Y. Ta nếu như chết rồi, ngươi sẽ thương tâm sao? Chu Hồng Y, đây là sinh tử lựa chọn thời khắc a, Vương Khả loạn dẫn chuyện gì, cái này muốn ta trả lời thế nào? Lão Chu, ngươi nói a, giáo chủ sinh tử, liền ở ngươi một ý niệm, ngươi thâm tình điểm, giáo chủ liền sẽ vì ngươi tự cứu a, ngươi nhất tuyệt tình, giáo chủ liền chơi xong a, yên tâm, lão nhiếp đã đi, các ngươi nói cái gì mập mờ mà nói, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Không có người biết rõ, Vương Khả ở bên nói ra. Ta nói thâm tình mà nói, liền có thể cứu Từ Bất Phàm, ngươi Vương Khả không nói ra, không có người biết rõ. Chu Hồng Y ngẩng đầu nhìn bốn phía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khả đứng bên cạnh nghe góc tường Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, phía trên vực sâu vây tới càng ngày càng nhiều ma giáo đệ tử. Cái này mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, gọi không có người biết rõ. Ngươi cái này giữ bí mật có tác dụng chó gì? Nói a, giáo chủ chờ ngươi đấy. Vương Khả nói ra, Từ Bất Phàm quả nhiên thâm tình nhìn về phía Chu Hồng Y, Chu Hồng Y. Muốn hay không lời tâm tình đột kích đào tạo một lần? Ta cái này có chí tôn bảo đối tử Hà tiên tử lời tâm tình, ngươi dựa theo niệm. Vương Khả ở bên thúc giục nói, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm trong chờ mong, cùng ta học a, đã từng có một phần chân thành tình yêu. Vương Khả ở bên chuẩn bị nói xong, đủ rồi, Vương Khả, các ngươi đủ rồi, các ngươi đều có bệnh a, đến lúc nào rồi, chúng ta đều muốn bị kéo xuống a, ngươi còn ở đây đào tạo cái gì giảng lời tâm tình. Chân thành tình yêu thật con em ngươi tình yêu a, Điền Sư Trung ở cách đó không xa quát. Lão Điền, ngươi mới có bệnh, chúng ta đang cứu người a, Vương Khả trợn mắt nói. Từ Bất Phàm cũng đột nhiên hung tợn nhìn về phía Điền Sư Trung. Mẹ nó, mặc dù bị Vương Khả nói ta tâm tình bi thương trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, nhưng nếu là có thể mượn cơ hội để Chu Hồng Y nói ra lời trong lòng tốt bao nhiêu a, cho dù là Vương Khả một câu dạy dỗ cũng tốt a, cái này đáng chết Điền Sư Trung. Cứu người là đang liếc mắt đưa tình sao? Tiếp qua một hồi, mẹ nó ai cũng đừng hòng chạy, các ngươi không thấy được phía dưới kết giới đã nứt ra sao? Đã nứt ra, chúng ta muốn bị mang xuống. Điền Sư Trung giống mắng. Cái gì, đám người đều nhìn về phía dưới. Quả nhiên, ba người tam nguyên thần phía dưới trong suốt kết giới, xuất hiện từng tia vết rạn. Màng ánh sáng kết giới muốn phá mở ta hỏa long nguyên thần căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng, tựa như bản thân rất sớm liền bị long hoàng phía dưới một ít cấm pháp đồng dạng, cái này râu rồng lôi kéo, liền động đan không được. Chu Hồng Y lo lắng nói, Từ Bất Phàm cúi đầu nhìn về phía dưới trong thâm nguyên long hoàng đôi mắt. Cắn môi một cái, Long Hoàng, Vương Khả vừa rồi đã nói rõ ta cũng không quản ngươi có đúng hay không hại cha mẹ ruột của ta, ta nhớ được ngươi tại ta khi còn bé đối ta che chở ta cũng báo đáp ngươi, Long Ô dùng sinh mệnh, vì ngươi bảo vệ ngươi nhi tử. Hơn nữa sáng lập ma giáo thủ hộ hắn còn sống. Liền là đối ngươi còn ân, Long Ô đã vì ngươi mà chết, ta bây giờ kêu Từ Bất Phàm, vì ngươi mở ra cái này lỗ hổng, liền không lại mất ngươi. Long Hoàng, một lần này ta muốn vì ta quan tâm người, dãy dụa một lần, Long Hoàng đắc tội. Từ Bất Phàm hít sâu một cái nói, giờ khắc này Từ Bất Phàm tựa như triệt để thoát khỏi ngày xưa ngu chung. Lại cũng không phải Long Hoàng tùy ý định đoạt Long Ô a, ha ha ha, ba tiểu tử chỉ ngươi năm đó nghe lời nhất. Ngươi bây giờ cũng cùng ta đối nghịch, tốt tốt tốt cùng ta đối nghịch cũng không quan hệ, bởi vì các ngươi lập tức liền muốn xuống, không chỉ có thân thể của ngươi, ngay cả nguyên thần của các ngươi ta đều rất sớm phía dưới 1800 đạo cấm chế, xuống tới bồi ta, xuống tới giúp ta triệt để thoát khỏi tù đày, xuống tới. Long Hoàng quát lạnh một tiếng, oanh, năm con rồng cần bỗng nhiên kéo một cái, hai người tam nguyên thần run lên bần bật lần thứ hai bỗng nhiên một trận chìm xuống, liền thấy kết giới kia bên trên vết rạn nổi lên bốn phía. tựa như tùy thời phá toái một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Long Hoàng, ta gọi Điền Sư Trung, ta theo Long Ô, Long Huyết, Long Cốt không quan hệ, ngươi làm cái gì ngay cả ta cũng lôi kéo, ngươi thả ta ra. Điền Sư Trung cả kinh kêu lên, ta cái này râu rồng, không phải thực thể, bằng không cũng vô pháp chui lên tới kéo dắt các ngươi. Râu rồng lôi kéo không được người khác, chỉ lôi kéo chính ta phía dưới cấm chế, ngươi không phải ba người bọn hắn. Nhưng, ngươi và nguyên thần của ngươi có ta cấm chế, mặc dù không phải tiên thiên ma, nhưng, ở ta thoát khỏi tù đầy thời khắc cũng có thể hóa thành ta thoát khỏi tù đầy lực lượng xuống đây đi. Long Hoàng thanh âm lạnh như băng truyền đến, oanh, Điền Sư Trung tính cả hắn như Lai Phật Tổ nguyên thần bỗng nhiên bị kéo một cái. Là, Đại Nhật Như Lai thần công tử bất phàm, ngươi cho công pháp của ta có vấn đề, là bị Long Hoàng làm quá thổ cước luyện này thần công, liền đem Long Hoàng cấm chế phương pháp cũng luyện vào nhục thể, luyện vào nguyên thần. Không, tử bất phàm, ngươi hại chết ta, không? Điền Sư Trung bi phẫn quát, nguyên lai tưởng rằng chiếm được Phật môn cao cấp nhất hỏa hệ công pháp, có thể ai có thể nghĩ tới là cái hố đâu. Điền Sư Trung, ngươi quái tử bất phàm làm gì? Lúc trước Long Ô lại không có ý định cho ngươi công pháp, là ngươi người buộc nhà cho ngươi công pháp, ngươi quái nhầm người. Vương Khả một bên nói ra, Điền Sư Trung, Vương Khả ngươi có bệnh a, ta phàn nàn ai, liên quan gì đến ngươi, muốn ngươi nhiều cái gì miệng? Cách chương.